Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, khiêu chiến đến cửa. Thần công đại thành, thần linh phía dưới, ta vì tôn, cái này vô luận là từ một cái 10 tuổi, còn là 12 tuổi hài tử trong miệng nói ra, đều đủ để chấn kinh một đám người cái cằm. Nhưng mà lời này, Tần Trường Phong thản nhiên nói, Khổng Tước thần chủ cũng nghe được thong dong, dùng, ta rất chờ mong, 4 chữ làm hồi phục. Sau đó tiễn đưa Tần Trường Phong tiến vào Khổng Tước tộc thánh địa một trong ngũ hành thánh trì bên. Trong tu luyện, ngũ hành thánh trì, tên như ý nghĩa, bên trong ẩn chứa tinh thuần nhất ngũ hành bản nguyên lực lượng. Từ linh khí hóa thành linh dịch chỗ ngưng tụ mà thành. Ngũ sắc Khổng Tước nhất tộc tiến vào ao này bên trong tu luyện. Tự nhiên có thể có được chỗ tốt cực lớn. Trên thực tế ao này xưa nay không phải kiệt xuất nhất tộc nhân. Không thể tiến vào đạt được tạo hóa. Tên là ao. Trên thực tế phạm vi lại phi thường lớn. Đường kính không dưới 100 trượng. Hoàn toàn được xưng tụng một tòa ngũ hành linh hồ. Bên cạnh ao lũy lấy đá xanh. Cổ ngấn loang lổ, lắng đọng lấy năm tháng tang thương, cùng thời gian mông lung, bên trong thánh trì chất lỏng năm màu nồng đậm, hào quang sáng chói, tản mát ra khí tức của sự sống mạnh mẽ, cùng hương thơm ngào ngạt. Lúc này, Tần Trường Phong bày ra Khổng Tước tộc yêu thân, trực tiếp chìm vào đáy ao, đem toàn bộ thân thể toàn bộ xuyên vào ngũ hành linh dịch bên trong. Hắn mặc dù thân hóa Khổng Tước, nhưng nội phủ bao quát đan điền cùng ngũ tạng ở bên trong. Tất cả đều là nhân tộc căn bản, cho nên lúc này có thể trực tiếp lấy Khổng Tước thể tu luyện ngũ hành bất diệt công. Luyện hóa ngũ hành chi lực, phân biệt tiến vào tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận rèn luyện, mặc dù tu luyện ngũ hành bất diệt công căn bản nhất yếu tố. Là yêu thân bên trong Khổng Tước huyết mạch, nhưng Tần Trường Phong sợ không đủ, nghĩ muốn ở nơi này một giai đoạn đem ngũ tạng rèn luyện. Đạt đến hoàn mỹ, cho nên mới tiến vào ngũ hành thánh trì, tiến hành bổ sung, ngũ hành chi lực nhập thể về sau. Trước hết nhất làm không phải tu luyện, mà là tiến vào khí hải, lôi cuốn Tần Trường Phong hết thảy kim cương bất hoại chân khí. Sau đó mới thông qua kinh mạch, tuôn hướng ngũ tạng lục phủ, cho đến hết thảy chân khí toàn bộ hao hết, này giống như là làm mất đi hết thảy kim cương bất hoại chân khí. Nhưng Tần Trường Phong không chút kinh hoàng, bởi vì này vốn chính là ngũ hành bất diệt công một cái cố định trình tự. Công pháp thăng hoa về sau, đem hoàn toàn chuyên chú vào nhục thân, triệt để cùng năng lượng xa nhau. Theo sen lẫn kim cương bất hoại chân khí kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực phân biệt tiến vào. Ngũ tạng, Tần Trường Phong ban đầu chỉ cảm thấy có chút tê dại. Liền giống như trong cơ thể có một cái tay nhỏ tại nhẹ nhàng vuốt ve. Lại hình như có một đầu thần suối. Tại dùng khe suối gột rửa ngũ tạng, hắn có thể cảm giác được bụng bẩn bên trong. Một chút tạp chất tại bị dần dần thanh lý, sau đó thông qua huyết dịch vận chuyển đến lỗ chân lông, sau đó bốc hơi bài xuất. Hiển nhiên, đây chỉ là ngũ hành bất diệt công tu luyện giai đoạn thứ nhất, cho nên mới sẽ như thế tường hòa. Sau 3 tháng, tiến vào giai đoạn thứ 2 lúc, Tần Trường Phong ngày tốt lành sẽ chấm dứt, theo ngũ hành chi lực bắt đầu cùng bụng bẩn tế bào tương dung. Đủ loại toàn tâm kịch liệt đau nhức, lập tức hiện lên, giống như là có người tại thể nội rót nước, ngũ tạng toàn bộ bành trướng muốn nứt, đây là ngũ hành chi lực tại cải tạo tế bào, liền như là bùn đất đến gốm sứ thuế biến, khiến cho mỗi một cái tế bào đều có được mạnh hơn sinh mệnh lực, càng cứng cỏi bích màng, mạnh hơn sức chịu đòn, cuối cùng có thể sinh ra. Chất chứa càng nhiều tinh khí, ngũ hành bất diệt công thối thể hiệu quả, thật đúng cường hãn. Lại qua 5 tháng, làm giai đoạn thứ hai sau khi hoàn thành, hiệu quả liền đã hết sức rõ ràng. Tần Trường Phong cảm giác trong cơ thể giống như là có 5 tòa thần tàng đồng dạng, tràn đầy sinh cơ trong đó dập dờn, liên tục không ngừng tinh khí thần cùng huyết khí, không ngừng dâng trào, chẳng những thuộc tính cơ sở có chỗ gia tăng, sinh mệnh cùng sức chịu đựng tốc độ khôi phục, càng là tăng nhiều. Sau đó, chính là giai đoạn thứ 3 một lần nữa tổ hợp tế bào bài bố phương thức. Nếu như đem một cái nội tạng cho rằng một cái chỉnh thể đại trận, như vậy một cái tế bào chính là tạo thành đại trận này binh sĩ. Giai đoạn thứ nhất là thanh trừ thật giả lẫn lộn binh lính càn quấy. Đệ nhị giai là cường hóa một cái sức chiến đấu của binh lính. Mà giai đoạn thứ ba chính là cải tiến tòa đại trận này bản thân. Khác biệt sắp xếp kết nối phương thức, tự nhiên sẽ hình thành hoàn toàn khác biệt kết quả. Ngũ hành bất diệt công chính là ẩn chứa phân biệt đối ứng ngũ tạc 5 loại tốt nhất phương thức sắp xếp. Lúc này Tần Trường Phong khổng tước yêu thân bên ngoài cơ thể lông vũ cơ hồ đều đã trở nên ảm đạm, vô quang, không còn có loại kia thuần huyết sinh linh thần tính. Đây là bởi vì bộ phận huyết mạch lực lượng bị luyện hóa vào ngũ tạng, khiến cho yêu thân không cách nào lại duy trì trạng thái toàn thịnh nguyên nhân. Mặt khác, tại hắn chìm tu trong khoảng thời gian này, đã có hơn 10 tên 3.000 châu các đại thế lực thiếu niên thiên kiêu đánh tới cửa. Lời nói muốn cùng Khổng Trường Phong cái này khổng tước tộc trời sinh thần thánh đánh một trận, cho hắn biết cái gì gọi là khiêm tốn cùng tự mình hiểu lấy. Sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì lúc trước hắn cùng khổng tước thần chủ nói câu kia, thần linh phía dưới. Ta vì trời tôn, không biết chuyện gì xảy ra, truyền đến ngoại giới, cái này để 3.000 châu những cái kia tâm cao khí ngạo, tại đều tự trong tộc coi trời bằng vung thiên kiêu nhóm làm sao có thể nhẫn. Dù cho là những cái kia đã đánh liền một châu thậm chí mấy châu vô địch thủ, chứng minh qua chính mình trẻ tuổi tôn giả nhóm, cũng không dám rộng mà báo cho nói mình tại thần linh phía dưới vô địch lời nói. Mà Tần Trường Phong cái này 8 chữ truyền đi về sau, liền phảng phất chọc tổ ong vò vẽ, đến đây khiêu chiến người đã tới một nhóm lại một nhóm. Khổng tước tộc tự nhiên là lấy Tần Trường Phong đang bế quan, không cách nào nghênh chiến trả lời chắc chắn, kiêng kỵ tại khổng tước tộc cùng khổng tước thần chủ uy danh. Đại bộ phận người khiêu chiến đều an tĩnh thối lui, chỉ là tuyên bố 2 năm sau chờ đi Tần Trường Phong sau khi xuất quan sẽ lại đến, nhưng cũng có một số nhỏ lăng đầu thanh quả thực là không cam lòng. Có mắng to cẩu thí trời sinh thần thánh chỉ là hư danh. Có kêu gào khổng tước tộc cái gọi là thứ nhất thiên kiêu bất quá là rùa đen rút đầu. Có càng đem đầu mâu nhắm ngay khổng tước tộc cái khác trẻ tuổi tuấn kiệt. Điểm danh khiêu chiến, đây là hậu bối chi tranh. Khổng tước tộc đại năng cũng không tốt quá nhiều can thiệp. Huống chi có không ít khổng tước tộc thiếu niên bị đối phương dùng lời nói một kích, lập tức lửa giận hướng Tiêu Ứng Chiến. Kết quả tự nhiên là có bại có thắng, nhưng là bại nhiều thắng ít. Bởi vì đến đây khiêu chiến, có thể nói là 3.000 châu các tộc thiên kiêu, vẻn vẹn lấy khổng tước tộc nhất tộc tuấn kiệt, đương nhiên không cách nào chống đỡ. Người thắng hưởng thụ ở trên cao nhìn xuống thoải mái, kẻ thất bại tiếp nhận không cam lòng nhục nhã. Từ xưa đến nay chính là thiên kinh địa nghĩa, cái này để khổng tước tộc trẻ tuổi một đời trong lòng dần dần tích xúc lên một cỗ phẫn uất chi khí, mà khổng tước tộc các đại năng lại có loại buông xuôi bỏ mặc ý tứ, chỉ cần không chết người, cũng không nhúng tay tiểu bối tranh đấu, cho dù khổng tước tộc trời sinh thần thánh, cùng khổng tước tộc thiên kiêu, mấy cái này từ ngữ gần như sắp muốn trở thành 3.000 châu chê cười, cũng vẫn như cũ thở ơ, đắm chìm trong ngũ hành thánh trì bên trong Tần Trường Phong. Cũng không biết ra giới chuyện gì xảy ra, cho dù biết rõ, cũng sẽ không để ý. nhất thời đánh nhau vì thể diện mà thôi. Coi là cái gì? Chờ hắn khi xuất hiện trên đời, tự nhiên sẽ quét ngang hết thảy. Hắn đã dám nói ra, thần linh phía dưới ta vì tôn, câu nói này. Liền tự nhiên có làm đến quyết đoán cùng lực lượng. Thời gian thấm thoát, lại là 5 tháng trôi qua. Lúc này Tần Trường Phong yêu thân bề ngoài, cơ hồ thành một cái gà rừng. Cả người huyết mạch tinh hoa hơn phân nửa đều đã luyện hóa tiến vào ngũ tạng. Trong cơ thể thanh, hoàng, xích, hắc, bạch 5 loại thần hoa chói mắt, liền giống bị một tầng quang giáp bao lấy. Nhìn lại đã lộ ra mênh mông hùng hồn, vừa thần bí khó lường. Giai đoạn thứ 3 đã hoàn thành, ngũ tạng tại thể nội hơi hơi run run, lại phát ra một loại nào đó du dương êm tai kêu to, như đồng đạo âm. Đến nơi này, ngũ hành bất diệt công chân chính đại thành, liền chỉ còn một bước cuối cùng ngũ tạng cộng hưởng, ngũ hành quy nhất. Cụ thể tới nói, chính là muốn để nguyên bản liên hệ cũng không 10 phần chặt chẽ ngũ tạng cùng một chỗ rung động, cộng đồng tạo thành một cái ngoài trận đại trận, đem nội phủ nối thành một mảnh, từ đó có không có gì sánh kịp lực lượng. Theo ngũ hành bất diệt công cuối cùng áo nghĩa hiện ra, tại ngũ tạng phía trên, thỉnh thoảng có các loại đường vân cùng ký hiệu hiện lên, có lóe lên liền biến mất, có lại lạc ấn trên đó. Nhìn kỹ, những này tựa hồ cũng chỉ là trình bày ngũ hành pháp tắc cùng lực lượng bản nguyên huyền bí chất tử. Đường vân, theo bọn chúng xuất hiện, che kín ngũ tạng mặt ngoài. Nguyên bản hừng hực ngũ hành chi quang, lại tại dần dần ẩn nhạt. Tựa hồ tất cả đều quy về bụng bẩn cùng những đường vân này bên trong. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy phản pháp quy chân. Ngũ hành bất diệt quyết tu luyện chung 4 cái giai đoạn, mỗi một giai đoạn chỗ cần thời gian đều biết tăng lên, cho nên cái cuối cùng giai đoạn cũng là chỗ cần thời gian dài nhất một cái. Trong cơ thể ngũ tạng cộng minh không ngừng phát ra thần âm nói luật, những cái kia thần bí đường vân liền dần dần từ ngũ tạng mặt ngoài kéo dài đến toàn bộ nội phủ, dần dần đan vào một chỗ, nối thành một mảnh, tựa hồ muốn tạo thành cái nào đó kỳ dị hình vẽ. Chỉ là 5 loại màu sắc khác nhau đường vân xen lẫn lúc, thường xuyên gãy mất mà biến ảo cái khác phương thức lại tiếp xúc. Cái này một bừng tỉnh, chính là 9 tháng, lúc này đã đến đạt hắn cam kết 2 năm xuất quan kỳ hạn. Bởi vậy, không ít chấp nhất tại muốn khiêu chiến hắn. Dương chính mình uy danh trẻ tuổi thiên kiêu lại lần nữa đăng lâm Khổng Tước Sơn. Trong lúc nhất thời, Khổng Tước tộc trẻ tuổi một đời nhóm cơ hồ người người thần sắc lạnh thấu xương. Loại chuyện này, để thế hệ trước ra mặt là không thể nào, chỉ có thể từ trẻ tuổi nhất đại đón lấy. Nhưng vấn đề là 2 năm trước bại nhiều thắng ít, vẻn vẹn 2 năm sau lại có thể có cái gì khác biệt? Ngũ hành trong ao yên tĩnh không tiếng động, chợt một tiếng chuông vang, vang vọng thánh trì phụ cận trên trời dưới đất. Tần Trường Phong thân ảnh dần dần từ ngũ sắc linh dịch bên trong hiển hiện. Dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục người thân thể, hắn 2 mắt nhắm nghiền, thông qua thần niệm nội thị, ngũ tạng đã tại ngũ sắc đạo văn bện dưới, hoàn toàn hợp thành một thể. Phảng phất 5 thanh thần suối, thông qua dòng suối liên thông, mặc dù chỉnh thể phong cách cổ xưa bình tĩnh, nhưng một loại nội liễm to lớn thăng hoa, dĩ nhiên hoàn thành. Một điểm này tại nhục thân lực lượng, thuộc tính cơ sở cùng phụ thuộc kỹ năng bên trên, đều có rõ ràng thể hiện. Đầu tiên, nhục thân tố chất bạo tăng, rõ ràng nhất là lực lượng. Vậy mà đạt đến một cánh tay 100.000 cân trình độ. Cùng lúc trước so sánh, trong nháy mắt chợt tăng 80.000 cân. Ở trong đó, ngoại trừ Khổng Tước huyết mạch rèn luyện ngũ tạng tác dụng bên ngoài, còn có hắn 2 lần thối huyết luyện thể, giấu ở trong thân thể huyết mạch lực lượng, bị triệt để kích hoạt lên nguyên nhân. Thứ yếu, thuộc tính cơ sở phương diện, cơ sở công kích cộng 100 điểm, cơ sở phòng ngự cộng 200 điểm, cơ sở sinh mệnh cộng 2.500 điểm, cơ sở thể lực cộng 2.500 điểm. Ở trong đó cơ sở phòng ngự đột phá đạo thứ hai giá trị cực hạn. Bất quá Tần Trường Phong nhưng không có vội vã lựa chọn ban thưởng, mà là nhìn về hướng thiên thần hạ phàm giao diện thuộc tính. Là một lớn cường thế bộc phát át chủ bài. Cái này có thể trong nháy mắt tăng cường nhục thân lực lượng gấp 3 cường hãn kỹ năng biến hóa. Hiển nhiên mới là Tần Trường Phong chú ý nhất. Không có kim cương bất hoại chân khí về sau, đạo này kỹ năng phát huy phương thức cùng tiếp tục thời gian, tất nhiên sẽ cùng lúc trước có rõ ràng khác biệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.